Chương 40, không thể sinh nguyên phối 12. Như vậy hung ác, nhưng cũng là đại đại lời nói thật, có thể nói không e dè vội vàng nghĩ muốn cầu hôn trở về nàng tâm tình. Sở Vân Lê còn chưa lên tiếng, cửa phanh một tiếng bị đẩy ra, hầu phu nhân mặt mũi tràn đầy kích động đứng tại cửa ra vào. Ta không đáp ứng ngươi sao có thể như thế nhẫn tâm, kia hài tử ngoại trừ đi lại không tốt, cùng hài tử khác đồng dạng khỏe mạnh, hắn bây giờ còn nhỏ, cũng chưa chắc liền không thể mọc tốt. Hầu phu nhân mặt mũi tràn đầy vội vàng. Lâm An Hầu sắc mặt khó coi, sao ngươi lại tới đây? Hầu phu nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta liền biết ngươi sẽ tìm đến cái này độc phụ, một đường đi theo ngươi đến. Cùng ngươi đồng hành còn có ai? Lâm An Hầu hỏi lại. Duyên Củ cùng Lan San đều tại. Hầu phu nhân dừng một chút, nói bổ sung, chúng ta là người một nhà, ngươi không thể tùy tiện nói ra từ bỏ hài tử nói đến, Lan San đã khóc đến không được, suýt nữa ngất đi. Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, kỳ thật nguyên thân gả vào hầu phủ, nếu là hầu phủ người đều như Lâm An Hầu bình thường mục đích rõ ràng, biết tiến thối, cuộc sống của nàng làm sẽ không khổ sở. Hầu phủ muốn là nàng sinh hài tử tiếp tục cùng cấp thừa kế tước vị, mà Lý Như muốn bất quá là cùng Chu Duyên Củ hạnh phúc sống hết đời. Nói đến hai bên ý nguyện cũng không có xung đột, đáng tiếc ở giữa có thêm một cái Phó Lan San, cũng có thể tiếc Chu Duyên Củ chân chính yêu thích chính là Phó Lan San, mà hầu phu nhân lại một hai phải nâng đỡ chính mình chất nữ, cho nên, bi kịch chính là Lý Như. Ta còn muốn ra khỏi thành, đi trước một bước. Sở Vân Lê đứng lên, liền hướng cửa bên ngoài đi. Ngươi nếu là muốn trở về cũng thành, nhưng ngươi nhất định phải đem hài tử ghi tạc ngươi danh nghĩa. Hầu phu nhân ngự khí kiên quyết, ngươi cũng chớ làm bộ một mặt lạnh nhạt. Ta biết trong lòng ngươi không bỏ xuống được Duyên Củ, bằng không ngươi cu nở dê sẽ không đứng ở chỗ này. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, chỉ nói, ta đây liền cầu chúc hầu phu nhân có thể tìm được một cái nguyện ý đem ngoại thất tử nhớ vì con trai trưởng quý nữ vì con dâu. Càng đừng đề cập hiện nay trong hầu phủ Chu Duyên Củ thiếp thất thế nhưng là có trọn vẹn 5 cái, lại đều không phải đèn đã cạn dầu. Hầu phủ đời này ta cũng sẽ không lại bước vào một bước. Không để ý tới phía sau Lâm An Hầu gọi tiếng, Sở Vân Lê cũng không quay đầu, cất bước đi ra ngoài. Liếc mắt liền thấy cửa ra vào Phó Lan San mặt mũi tràn đầy tái nhợt, bị đả kích lớn bộ dáng. Chu Duyên Củ đau lòng đỡ nàng thấp giọng an ủi, thấy được nàng đi ra ngoài, nổi giận nói, ngươi hài lòng? Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, thân là nam nhân, ngay cả chính mình yêu thích nữ nhân đều cưới không được, lại không thể bảo hộ chính mình hài tử, ngươi cái phế vật. Chu Duyên Củ sắc mặt nặng nề, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Sở Vân Lê buông tay, sự thật nha, ngươi chính là cái phế vật, có bản lĩnh, ngươi ngay trước kinh thành đám người tuyên cáo, trong lòng ngươi thích nhất chính là nàng Phó Lan San, muốn kết hôn nhất chính là nàng, tam môi lục xính tám nhất đại kiệu cầu hôn nàng vào cửa làm nàng sinh hài tử ngày sau kế tục ngươi Lâm An Hầu phụ tước vị. Hai người này liền nên cùng một chỗ tương thân tương ái, cả một đời không phân ly mới tốt. Ngươi biết gia tộc gì truyền thừa tổ tông cơ nghiệp, trong mắt ngươi tính là gì? Chu Duyên Củ lớn tiếng nói. Tương đương thừa nhận cưới nàng là bởi vì gia tộc truyền thừa, nói cho cùng, vẫn là vì tước vị. Sở Vân Lê cười lạnh, vậy các ngươi tính kế ta một cái bé gái mồ côi, chính là chân nam nhi nói ra cũng không sợ nhân ra chê cười. Một người nam nhân ngay cả chính mình nữ nhân đều không bảo vệ được, còn muốn cùng một cái chính mình chán ghét nữ nhân diễn kiêm điệp tình thâm, ngươi cũng không phải là con hát. Bây giờ chẳng lẽ còn thật muốn theo ngươi phụ thân tâm tư một lần nữa cầu hôn tại ta? Chu Duyên Củ sắc mặt cực kỳ khó coi, giận dữ phía dưới, thế mà cảm thấy nàng nói có đạo lý. Nàng nói những lời này lúc, Phó Lan San vẫn luôn tại khóc, ôm Chu Duyên Củ eo liền đầu đều không có nhấc. Sở Vân Lê đi ngang qua hai người lúc, lại nói, giao cô nương, cảm tình là chuyện hai người, ngươi không thể chỉ đem thế tử đẩy ra, chính ngươi cũng làm cố gắng tranh thủ mới là. Phó Lan San đột nhiên ngẩng đầu, vành mắt hồng hồng, hét lớn, ngươi hiểu cái gì, ngươi một cái bị hoàng hậu che chở cô nương, chỗ nào rõ ràng ta từ nhỏ ăn nhờ ở đậu gian khổ hồ nháo. Lâm An Hầu xuất hiện tại cửa ra vào, sắc mặt trầm lãnh, ánh mắt như băng đao bình thường đảo qua Phó Lan San khuôn mặt, trở về, còn ngại không đủ mất mặt lại nhìn về phía Sở Vân Lê, vừa rồi lời ta nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể thực hiện. Sở Vân Lê buông tay. Đa tạ hầu gia mị ý, chỉ là ta thực sự gánh vác không được bức tử cô nhi quả mẫu thanh danh, còn thỉnh hầu gia khác mời hiền lương thục đức nữ tử vì tước. Vốn chính là, nếu là Lâm An Hầu thật vì cưới trở về nàng mà đuổi đi Phó Lan San còn có cái kia hài tử, Chu Duyên Cù khẳng định đem những này sự tình toàn bộ tính tại trên đầu nàng. Nghĩ như thế nào đều không có lời. Lại nói, Lý Như nguyện vọng, cũng không phải cùng Chu Duyên Cù tương thân tương ái, mà là rời xa bọn họ. Lần này Sở Vân Lê lại đi ngoại ô, ngoại trừ mỗi tháng tiến cung cho Hoàng hậu thỉnh an bên ngoài, trên cơ bản liền không lại vào thành, nàng dưỡng tầm đi qua một năm, đã có thế dê tờ tha nhờ tình mỹ tinh tế xa canh, còn làm ra tơ tầm bị, khinh bạc thông khí, bởi vì sản xuất ít, cơ hồ là giá trên trời, rất nhiều phu nhân càng là lấy tay cầm tơ tầm lụa vì đẹp, không ít tơ tầm gấm tiêu hướng Yến quốc mấy cái giàu có nơi. Trong lúc nhất thời, Sở Vân Lê kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, không ít phu nhân đều nguyện ý cùng nàng tạo mối quan hệ, chỉ cầu có thế trước được một thất xa canh. Nàng từ an viện bên trong, thu lưu người càng đến càng nhiều, phu tử cu nở dê càng nhiều, thu lưu hải tử vô luận nam nữ, phu tử đều phải mỗi ngày dạy bảo hai canh giờ. Chính là tuổi già, cũng có thể cầu cái ấm no, không nói trong kinh thành bên ngoài không còn tên ăn mày, chính là tới gần kinh thành mấy cái thành bên trong tên ăn mày, bị tin tức sau cu nở dê hướng từ an viện tới. Ban đầu học toán thuật hải tử, bây giờ đã có thế tự mình tính sổ sách, hiệu quả không tồi. Mà trong vòng một năm cu nở dê phát sinh không ít chuyện, Lâm An Hầu thế tử ngỗ nghịch hầu phu nhân ý tứ, khăng khăng cưới Thanh Mai Trúc Mã biểu muội, cu nở dê không e rẻ phủ bên trong thiếu gia chính là biểu muội xuất gia. Cái này, tất cả mọi người biết nguyên lai Lâm An Hầu thế tử phu thê kiêm điệp tình thâm sự tình là giả, sở dĩ không có hài tử. Đại khái cùng phu nhân trong lúc đó chỉ là mặt ngoài ân ái, chỉ còn chờ Phó Lan San ra hiếu, lúc sau lại từ từ sinh con. Trong lúc nhất thời, cái gì cũng nói. Còn nói Lý Như đáng thương, vô duyên vô cớ con mấy năm không thể sinh dục còn ghen tị không cho nạp thiếp thanh danh, cũng may tỉnh ngộ đến nhanh, sớm bước ra rời đi. Chỉ là đáng thương nàng bây giờ cô đơn chiếc bóng, hoàng hậu mấy lần đưa ra cho nàng làm ai, đều bị từ chối nhã nhặn. Đây là bị tổn thương thấu tâm. Cú nở dê còn nói Lâm An Hầu thế tử chính là tình thâm người, dù là cưới vợ, cũng phải vì người thương thủ thân như ngọc. Không qua đi một loại, hơn phân nửa là thanh lâu sở quán bên trong lưu truyền, đứng đắn đại gia phu nhân, đối với loại này tán dương khịt mũi coi thường. Muốn nói ai thành thân phía trước không có điểm kiểu diễm tâm tư đó là nói dối, nhưng thành thân sau liền nên kiểm chế lại nghĩ hảo hảo sinh hoạt. Tối thiểu nhất cấp cho cùng thê tử đầy đủ tôn trọng thể diện, như vậy mới xem như hảo nam nhân. Thành thân sau cho phép phía trước mến yêu nữ nhân thủ thân như ngọc, tính là gì người tốt đó chính là tên hỗn đản. Nếu thực như thế, vì cái gì không cưới nữ nhân yêu mến đâu ngay tại hầu phủ cưới xong Phó Lan San. Thời gian dần qua yên tĩnh lại lúc, trong kinh thành lại ra một kiện đại sự Lâm An Hầu cùng man tộc cấu kết, chứng cứ vô cùng xác thực, tại chỗ liền bị tống giam tin tức vừa ra. Trong kinh thành nháy mắt bên trong sôi trào lên, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang nghị luận. 10 năm trước man tộc cùng Yến quốc trận kia thảm liệt chiến tranh bởi vì thời gian qua đi không lâu, nhớ rõ rất nhiều người, không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu, Lâm An Hầu thế mà liền bắt đầu cấu kết. Thật nhiều người đều biết, 1 năm trước Lâm An Hầu phụng mệnh đi man tộc biên cảnh, mang về 500 ngựa, bởi vì thủ đoạn ám muội, Hoàng thượng mặc dù không có trắng trợn phong thưởng, nhưng lại làm Lâm An Hầu vào binh bộ. Nhảy lên làm binh bộ thượng thư, trọng dụng ý tứ rõ ràng. Phải biết trước lúc này, hoàng thượng đều là cố ý chen ép trong kinh thành các vân quý, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không ai có thể vào lục bộ cùng nội các. Tin tức truyền ra hôm sau, cung bên trong đến rồi người, mời Sở Vân Lê tiến cung. Hoàng hậu giống như quá khứ, uy nghiêm tôn quý, có chút khác biệt chính là nàng đối với Sở Vân Lê càng ngày càng nhu hòa, không đợi nàng quỳ xuống liền kéo nàng đứng dậy, cười nói. Đều nói đừng đa lễ. Lâm An Hầu sự tình nghe nói không Sở Vân Lê gật đầu, tiến vào thời điểm, nghe Lý Má Má nói qua. Hoàng hậu làm cho người ta cho nàng dâng trà, nói, lúc trước ngươi nói, ngươi tổ phụ đã nói với ngươi kia mã nhi cỏ khô nếu là tăng thêm dược liệu, liền không thể lại dù, ta có đối với Hoàng thượng đề cập qua, không nghĩ tới những này mã nhi đi qua 1 năm, vẫn thật là không có làm ngừa cái thụ thai. Hoàng thượng bản còn cảm thấy man tộc tâm tư người trọng, động tay chân không cho chúng ta mua được ngựa tốt, nhưng cha rõ đi sau hiện, cho mã nhi cho kia cỏ khô, chính là Lâm An Hầu Sở Vân Lê mảy may ngoài ý muốn đều không có, Lý Như đời trước chính là ngẫu nhiên biết việc này, mới không có tiếng tăm gì bị chết bệnh. Đều nói trên đời sự tình liền không có bức tường không lọt gió, nhất là nghĩ muốn tra ra chân tướng chính là hoàng thượng, kia trên cơ bản là không gạt được. Man tộc người biết ta Yến quốc nghĩ muốn mua ngựa quyết tâm, liền không có cự tuyệt Lâm An Hầu mua mã nhi, chỉ là muốn hắn liên tục một tháng hướng cỏ khô bên trong thêm kia thảo dược, tăng giá tiền tiện nghi một nửa. Liên vì chỉ là mấy chục vạn lượng bạc, Lâm An Hầu hắn thế mà đáp ứng, để phòng vạn nhất, còn tự thân làm bên người tùy tùng đi làm. Hoàng hậu thở dài một tiếng, Lâm An Hầu sẽ như thế, đại khái là man tộc người tiết lộ ngày sau còn có làm ăn khả năng, đây là nghĩ đến lúc đó lại kiếm buồn. Sở Vân Lê mảy may ngoài ý muốn đều không có, Lâm An Hầu phủ cầu hôn nàng nguyên nhân lớn nhất là muốn cung cấp thừa kế tước vị, nhưng còn có chút nguyên nhân chính là tướng quân phủ gia tài, nghĩ muốn duy trì một cái hầu phủ ngăn nắp thể diện, liền dựa vào bo nở hà nở cha con bổng lộc, căn bản không có khả năng, cho nên mấy đời hầu gia đều dựa vào ăn trong khố phòng tồn ngân, đến chu duyên cù nơi này, đã vụng trộm tại cầm cố những cái đó lao vật kiện, mặc dù một lát không đến mức miệng ăn núi lở, nhưng luôn luôn phòng ngừa chú đáo, lý như vô luận từ phương diện nào đến xem, đều là rất thích hợp thế tử phu nhân. Lâm An Hầu phủ xong. Hoàng hậu thở dài, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Câu nói sau cùng, Sở Vân Lê có chút kinh ngạc, bất quá lập tức lại nghĩ, lập tức nữ tử đều là xuất giá tòng phu, dù là nàng đã hòa ly, lại ba phen mở IBN từ chối hoàng hậu làm mối, bên ngoài rất nhiều người đại khái đều cảm thấy nàng không bỏ xuống được, trước mặt hoàng hậu QNZ nghĩ như vậy. Lập tức chân thành nói, nương nương yên tâm, ta việc cần phải làm nhiều nữa, không rảnh lo lắng người khác. Hoàng hậu tươi cười càng sâu, ngươi làm từ an viện không sai, hoàng thượng có ý tại Yến quốc các đại thành bên trong xây dựng, sau đó nên sẽ đối với ngươi có chút ban thưởng. Sở Vân Lê xuất cung đi ngang qua Lâm An Hầu phủ lúc, vừa vặn nhìn thấy trong hầu phủ cửa mở rộng, quan binh khí thế hùng hổ tại các nơi xuyên qua, đại khái tại xét nhà, Chu Duyên Củ đang cùng cầm đầu quan binh nói gì đó, đằng sau luôn luôn chú trọng chính mình hình tượng hầu phu nhân lúc này chính cùng một thân đại hồng y lý áo phó lan san lẫn nhau tựa sắt run bẩn bẩn, người hầu thì giống như chim cút tràn đầy bất an bị vây đến cùng nhau. Trăm năm truyền thừa Lâm An Hầu phủ, như vậy sụp đổ. Tác giả có lời muốn nói đến rồi. Vừa tôi thấy.